Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 416, chương 418, nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Gon, Killua, vậy chúng ta liền rời đi trước. Cô Akira nghĩ đến rất lâu, vẫn là quyết định không đánh giết nổ tung ma. Một cái hai đuôi rắn đối với cô Akira tới nói không tính là gì. Cô Akira vẫn là nghĩ thí nghiệm một hồi, không nhìn xong thành nhiệm vụ, sẽ có cái gì trừng phạt. Trước, cô Akira không muốn thử. Thế nhưng hiện tại, cô Akira có phép thuật vị diện làm lá bài tẩy. Có thể thử một lần. Cô Akira, gặp lại. Cô Akira mang theo Irina rời đi đảo Tham Lam. Đảo Tham Lam kiến tạo phương pháp cô Akira đã mò thông. Phép thuật vị diện bên trong. Cô Akira chính mình trò chơi thế giới. Đại cương trên căn bản đã dựng tốt. Nơi này, cô Akira không cách nào thu được càng nhiều thu hoạch. Ba người ở Yorkshire đợi một quãng thời gian, thưởng thức một hồi địa phương đặc sắc một ít xử lý. Nấu ăn, cứ việc không sánh được Sokugeki no Soma thế giới. Thế nhưng, so với đảo Tham Lam vẫn là mạnh hơn vô số lần. Thế giới này mỹ thực thợ săn. Ở thế giới này thế giới mỹ thực phương diện vẫn là làm ra không ít cống hiến. Dừng lại thời gian kết thúc, ba người trở lại Sokugeki no Soma thế giới. Một trận tin tức chảy vào cô Akira trong đầu. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt là thế giới này tốc độ thời gian trôi qua sẽ không lại chờ đợi ta, mà là sẽ tự mình lưu động. Nói cách khác, ta lần sau tiến vào thế giới này thời điểm liền không phải đảo Tham Lam nội dung vở kịch lúc kết thúc. Thậm chí khả năng kiến vương phần, hội trưởng tuyển cử phần đều đã qua. Gon bọn họ đều đến Hắc Ám Đại Lục. Cô Akira ánh mắt lóe lên một cái. Cái này trừng phạt không tính nhẹ, nhưng cũng không tính nghiêm trọng. Đối với Hunter x Hunter thế giới tới nói, như vậy cũng tốt. Dù sao kiến vương phần thực lực đối lập ta mà nói đều có chút không đủ. Hy vọng có thể ở Hắc Ám Đại Lục nhìn thấy điểm không giống nhau đồ vật. Irina mở cửa sổ con, nhìn ra phía ngoài, có chút bừng tỉnh. Giang đại ca, chúng ta trước đúng là đi tới một thế giới khác. Chúng ta không phải nằm mơ chứ? Cô Akira nở nụ cười. Không phải nằm mơ, là thật sự, chúng ta là thật sự đi tới một thế giới khác. Nếu như nằm mơ, không thể ta cùng ngươi còn có Lilith làm mộng đều là giống nhau. Irina gật gật đầu, thực sự là một lần thần kỳ trải nghiệm. Sau đó chỉ cần ngươi nghĩ, ta đồng dạng có thể mang ngươi tới. Ừ, Irina có chút thở mong. Loại này vượt thế giới lữ trình, đối với Irina tới nói, là hoàn toàn mới. Không biết trải nghiệm, hiện tại Irina có chừng điểm lý giải. Tại sao cô Akira chú ý sẽ như vậy phong phú? Bởi vì cô Akira trải qua rất phong phú, so với phía trên thế giới này bất cứ người nào đều muốn càng thêm phong phú. Một cái điện thoại đánh vào. Giang đại ca, ta đến. Cô Akira để điện thoại xuống, nói là Lưu Phá Quân đến. Ta đi phi trường đón hắn. Tốt, trên đường cẩn thận. Sẽ, cô Akira cưỡi lên đầu máy. Hai vòng đầu máy không tiện chỗ liền thể hiện ra ngoài. Chỉ có thể tải một người. Nếu như ô tô, cô Akira là có thể mang tới Irina đồng thời. Một đường nhanh như chớp. Chờ đến sân bay thời điểm, đã là hơn một giờ sau khi sân bay vị trí. Đại thể so với góc vắng vẻ, Lưu Phá Quân nhấc theo cái dương, nhìn thấy cô Akira, con mắt lập tức sáng ngời. Giang đại ca, nơi này, sân bay đợi hơn một giờ, sắp tới hai giờ, lấy Lưu Phá Quân tuổi tác có thể duy trì như bây giờ. Đã rất tốt, cô Akira giơ một hồi tay, Lưu Phá Quân kéo cái dương hướng về cô Akira bên này chạy tới. Đi theo ta, Cô Akira đánh giá Lưu Phá Quân một chút. Trạng thái còn có thể. Ở độ tuổi này, một người xuất ngoại, không nháo ra chuyện gì đến. Tâm tình đến hiện tại cũng vẫn tính vững vàng. Không khỏi, cô Akira đối với Lưu Phá Quân đánh giá liền cao hơn một chút. Liền một cái dương sao? Liền mang một chút quần áo. Còn có tiền, cô Akira chân mày cau lại. Lưu Phá Quân lời này nói không sai. Ra ngoài ở bên ngoài, kỳ thực cái gì đồ vật đều có thể. Mang tiền liền được rồi. Tại sao? Kỳ thực cũng có thể mua được. Đương nhiên, hạn chế với đi trong thành thị, đi rừng sâu núi thảm, liền coi là chuyện khác. Cái dương quấn vào phía sau xe. Lên xe đi. Được, Lưu Phá Quân đã từ chờ đợi tâm tình bên trong chậm lại. Lúc này có chút trở nên hưng phấn. Đây là ngươi lần thứ nhất xuất ngoại sao? Đúng thế, cảm giác thế nào? Rất mới mẻ, Lưu Phá Quân nói rằng. Ngược lại không là xem đến cảnh sắc nơi này cảm thấy mới mẻ, mà là cái cảm giác này rất mới mẻ, trong lòng tác dụng mà thôi. Qua mấy ngày ngươi liền quen thuộc. Cô Akira khởi động đầu máy, ngồi vững vàng, được, một đường nhanh như chớp. Bởi vì đáp một cái Lưu Phá Quân, cô Akira tốc độ không có tới thời điểm nhanh như vậy. Có điều, một đường khá là thông. Hơn một giờ sau khi, chính là trở lại Bách Vị Viện, Irina mang theo Lilith ở cửa chờ đợi. Giang đại ca, Lưu Phá Quân nhìn về phía Irina, có ấn tượng, thế nhưng ngôn ngữ không thông. Trước khi đi thời khác, đi học cái người tốt, bởi vậy, chỉ là gật đầu cười cợt. Ta trước tiên dẫn ngươi đi phòng ngủ, đem hành lý thả xuống, tổng cộng 4 cái phòng ngủ. Cô Akira một cái, Irina một cái, Akilulu một cái, còn sót lại một cái, là phòng khách. Như vậy hiện tại, Lưu Phá Quân ở vị trí cũng chỉ có thể là phòng khách. Ở vào lầu 2 vắng vẻ nhất góc tối, phòng vệ sinh cùng phòng tắm ở ngay đối diện ngươi. Đúng rồi, ngươi rửa mặt đồ vật dẫn theo không? Không có, được thôi, vậy trước tiên đừng rửa giấy. Uống nghiền trà, nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi phụ cận siêu thị mua điểm đồ dùng hàng ngày. Cảm ơn Giang đại ca. Cô Akira khoát tay áo một cái, nói, là ta mời ngươi tới, ta nhất định phải chiêu đãi tốt ngươi. Cái này công cộng phòng vệ sinh cùng phòng tắm, trên căn bản chính là Lưu Phá Quân một người sử dụng. Lưu Phá Quân đến trước, Irina cũng đã đem đồ vật của chính mình chuyển tới cô Akira gian phòng phòng tắm ở trong. Mà Lilith, nàng chuyên môn gian phòng trong lúc đó, nắm giữ chính mình phòng tắm. Akilulu, nhưng là không cần. Rooney cùng Lampard, liền càng không cần. Bọn họ sạch sẽ, còn theo dùng trước cái kia một bộ. Cô Akira do dự một chút, quyết định đối với mấy cái phòng ngủ tiến hành một hồi cải tạo. Lầu 2 phòng nghỉ ngơi bị tách ra một nửa. Irina cửa phòng di động đến nhất phía bên phải. Như vậy thì tương đương với đem lầu 2 chia làm 2 cái bộ phận. Một phần là phòng nghỉ ngơi, phòng khách, vệ sinh công cộng. Một phần khác là cô Akira phòng ngủ, Irina phòng ngủ, Akilulu phòng ngủ. Trung gian cái kia vốn là một nửa phòng nghỉ ngơi, triệt để bị trở thành hành lang, mà cô Akira cửa phòng ngủ cũng mở ra cùng Irina cửa phòng ngủ vị trí tương đối. Hơi hơi dịch ra một chút, như vậy, toàn bộ lầu 2, nửa trước bộ phận, liền đã biến thành tư nhân khu vực, khách người không thể tiến vào. Giang đại ca, ta chuẩn bị kỹ càng. Được rồi. Vậy chúng ta lên đường đi. Cô Akira mang theo Lưu Phá Quân lái xe đi tới phụ cận siêu thị. Akilulu, Lampard, Rooney đều đối với này mới khách nhân có chút hiếu kỳ. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.